Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 12, báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường lặng lẽ nhìn cây châm ngọc, ngọc chất thượng hạng, trong tay Tạ Huyền Thần chỉ như trò chơi mà bị bẻ gãy, hắn thậm chí không dùng lực, chỉ dựa vào sức tê. Mộ Minh Đường nghĩ may mà cô đã lấy được hạt rẻ, giờ mất tiền là Tạ Huyền giới mất. Cô tính toán lại sức mạnh của hai người, cố gắng tìm đường thoát. Vương gia, chuyện này không liên quan đến ta. Ta tuyệt đối trong sạch. Tạ Huyền Thần bẻ cây châm ngọc chứa đầy câu chuyện thành từng đoạn, rồi tiện tay ném xuống đất, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi xử lý xong, hắn hỏi, nói đi, ngươi và hắn rốt cuộc là có chuyện gì? Mộ Minh Đường thở phào, được phép biện bạch trước khi bị xử tử là tốt rồi. Cô lập tức kể lại việc mình bị nhà họ Tưởng nhận nuôi, thế nào mà thay thế Tưởng Minh Vi đồng ý hôn ước với Tạ Huyền giới, rồi sau khi Tưởng Minh Vi trở về. Cô bị đưa đến Kỳ Dương Vương phủ, tất cả chi tiết đều kể rõ ràng. Tạ Huyền Thần nghe một hồi mới hiểu rõ mối quan hệ giữa những người này. Hắn gật đầu, suy nghĩ nói, vậy là Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền giới đã định hôn, nhưng Tưởng Minh Vi bỏ chạy, nhà họ Tưởng để ngươi thay thế. Nhưng sau đó Tưởng Minh Vi trở về, nhà họ Tưởng không biết làm gì với ngươi, nên đẩy ngươi vào Kỳ Dương Vương phủ. Nói thì đúng là như vậy, Mộ Minh Đường thì thầm. Nhưng cũng không cần nói mình như vậy chứ, cảm giác vương gia đang chửi ta và ngài luôn. Tạ Huyền Thần cười lạnh một tiếng, đầy khinh bỉ, bọn họ cha con thế nào, ta biết rõ. Đúng rồi, nhà họ Tưởng là ai? Mộ Minh Đường ngạc nhiên, dừng lại một hồi, bỗng cười phá lên. Cô không nhịn được cười, vội vàng che miệng nhưng vẫn không thể ngăn nổi, cười đến run cả vai. Mộ Minh Đường những ngày này chửi nhà họ Tưởng rất nhiều. Nhưng không gì bằng một câu của Tạ Huyền Thần. Tưởng Hồng Hạo vì muốn thăng tiến mà không từ thủ đoạn, nhưng trong mắt Tạ Huyền Thần, cái họ đó chẳng đáng nhắc tới. Đây mới là đòn tấn công mạnh nhất với kẻ thù. Tạ Huyền Thần không hiểu sao Mộ Minh Đường cười, nhưng cảm thấy cô gái này dễ nhìn hơn hắn tưởng. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Tạ Huyền Thần thấy cô vẫn khá ổn, tạm thời không có ý định giết. Nên khi Mộ Minh Đường cười, Tạ Huyền Thần dù không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô cười xong. Cuối cùng Mộ Minh Đường cười xong, vừa lau nước mắt vừa nói. Nhà họ Tưởng là phù của Tưởng Hồng Hảo, phó sứ Tam Ti. Bây giờ có lẽ ông ta đã lên chính sứ rồi. Tạ Huyền Thần lập tức hiểu ra, vì ông ta đưa ngươi đến đây. Mộ Minh Đường không dám nói, chỉ gật đầu nhẹ. Tạ Huyền Thần hiểu rõ hơn, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong môi trường mưu toan của những quan chức, những toan tính của hoàng đế. Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Tạ Huyền Thần cười nhạt, nói, xem ra họ thực sự nghĩ rằng ta sống không lâu nữa, nên chuẩn bị hậu sự cho ta rồi. Nghe hắn nói vậy, Mộ Minh Đường cảm thấy đau lòng vô cớ, cô nói nhỏ. Ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tạ Huyền Thần cười khẩy, nói, ta hiểu rõ cơ thể mình hơn ngươi, vốn sống không lâu nữa rồi, nói những lời vô ích này làm gì. Ngươi còn trẻ. Có lẽ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, đâu biết sinh tử là gì. Ta biết, từ khi Tạ Huyền Thần tỉnh lại, Mộ Minh Đường luôn nhẫn nhịn, nhưng giờ cô lại trở nên cứng đầu. Tất nhiên ta biết sinh tử là gì. Ta tuy được Tưởng phu nhân nhận nuôi ở Trần Lưu, nhưng ta không phải người ứng thiên phù. Ta vốn là người Tương Dương. Tương Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn lại. Mộ Minh Đường mím môi, nói. Tương Dương bị kiết nhân phá hủy vào năm hoàng gia thứ ba, cha mẹ ta cũng chết trong loạn lạc. Sau đó ta theo dòng người chạy nạn, đi mãi đến Trần Lưu. Ta là kẻ vô danh tiểu tốt, không so được với những trải nghiệm chiến tranh của vương gia, nhưng ta không phải là cô tiểu thư ngây thơ được nuôi dưỡng trong khuê phòng. Năm đó có người đã nói với ta rằng, sống không dễ, chết thì quá đơn giản, vì vậy ta đã cố gắng đi đến ứng thiên, cố sống đến bây giờ. Người đó là ân nhân của ta, bây giờ ta muốn chuyển lời đó cho vương gia. Nếu ngài không sợ chết, tại sao lại không có dũng khí sống? Năm hoàng gia thứ ba, Tương Dương, Tạ Huyền Thần lập tức nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào năm đó. Khi hắn vào thành Tương Dương, nửa thành đã bị hủy, cảnh tượng đau lòng không nỡ nhìn. Cô ấy là người Tương Dương, khi hôn mê, hắn mơ hồ nghe Mộ Minh Đường nhắc đến. Ân nhân, gì đó. Lúc đó hắn còn tưởng là lời khách sáo. Tạ Huyền Thần im lặng một hồi lâu, hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau. Mộ Minh Đường khóc không thành tiếng, chỉ gật đầu mạnh. Tạ Huyền Thần thả lỏng cơ thể, dựa vào chiếc gối mềm mà hắn thấy rất nữ tính, suy nghĩ rất lâu, mới tìm được một bóng hình mờ nhạt trong ký ức. Năm đó cô ấy còn nhỏ, ngã xuống đất sợ đến mức không dám động đậy, yếu ớt đến mức Tạ Huyền Thần nghĩ rằng, ra khỏi con phố này, cô ấy sẽ không sống nổi. Không ngờ cô bé yếu đuối đó lại có thể ra khỏi thành, sống sót giữa dòng người tị nạn, bằng đôi chân của mình đi đến ứng thiên. Hắn càng không ngờ, cô bé mà hắn cứu thoáng qua năm đó, giờ lại trở thành người đồng hành cuối cùng với hắn. Hắn từ nhỏ lớn lên trong doanh trại, sau này cầm đao cưỡi ngựa dám đuổi theo quân địch, số người chết dưới tay hắn không đếm xuể, còn những người được hắn cứu như Mộ Minh Đường cũng rất nhiều. Hắn chỉ nói một câu, cô ấy lại ghi nhớ suốt nhiều năm. Hôm nay, lại nguyên vẹn trả lại cho hắn. Tạ Huyền Thần thở dài, lần đầu tiên cảm thấy trên thế gian này còn có người nhớ đến hắn, mong hắn sống. Những năm tháng chinh chiến, sắt thép kêu vang, chỉ mới vài năm trước, mà như đã rất xa. Tạ Huyền Thần hiếm khi hồi tưởng lại quá khứ, im lặng một lúc lâu. Sau một hồi, hắn nhẹ nhàng cười, nói, người sống được đến giờ thật không dễ dàng, khi ta chết, ta sẽ để lại lời, bảo họ thả ngươi đi lấy chồng khác. Tạ Huyền Thần nói xong dừng lại, rồi lại đổi ý. Thôi, họ cha con giả nhân giả nghĩa, ta không tin họ. Đến lúc đó, ta sẽ liên hệ cựu bộ, lén đưa ngươi đi. Mộ Minh Đường nghe đến việc tái giá, lòng lạnh như băng. Ngài đang sắp xếp hậu sự à? Tạ Huyền Thần cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, người lính không kiêng kỵ sinh tử, ta vốn không sống được đến năm sau rồi. Năm sau còn chưa tới, sao ngài biết mình không sống được? Mộ Minh Đường không chịu thua, nói, khi ta trên đường chạy nạn, nhiều lần tưởng không sống nổi, cuối cùng vẫn không phải là sống sót sao? Chỉ cần ngài muốn sống, luôn có cơ hội, người mới bao nhiêu tuổi, dám dạy bảo ta? Tạ Huyền Thần nhíu mày, nốt ruồi nước mắt khẽ động, ánh mắt đầy châm biếm. Mộ Minh Đường cắn môi, nức nở nói, lúc mới biết mình phải lấy chồng, tôi không biết anh chính là Vũ An Hầu, chỉ nghĩ mình bị bán đi, nên đã chỉ vào mũi Tưởng Hồng Hạo mà chửi ông ta là tên quan chó. Sau đó, tôi còn lừa Tưởng phu nhân một khoản sính lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ đúng rồi, hôm đó Tạ Huyền Giới cũng có mặt, tôi chửi đến cao hứng, liền mắng luôn cả hắn. Tạ Huyền Thần kinh ngạc nhướng mày. Hắn tự nhận mình đã rất liều lĩnh, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, Mộ Minh Đường còn dám liều hơn hắn. Vậy nên, Mộ Minh Đường mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn Tạ Huyền Thần. Vương gia, ngài nhất định phải sống tiếp, nếu ngài chết, tôi phải làm sao đây? Tưởng gia nhất định sẽ hành hạ tôi. Tạ Huyền Thần im lặng hồi lâu, cuối cùng, lạnh lùng ném cho Mộ Minh Đường một cái khăn. Đừng khóc nữa, lau khô nước mắt đi. Khóc thêm nữa ta giết ngươi đấy. Mộ Minh Đường ừ một tiếng, nhặt khăn lên lau nước mắt, dần dần im lặng. Cô tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã khóc trước mặt Tạ Huyền Thần một lúc lâu, vừa xấu hổ vừa khó xử, đứng dậy nhìn ra ngoài. Thái y sao còn chưa đến? Thái y, Tạ Huyền Thần cười khẩy, ngả người ra sau, nhẹ nhàng nói. Họ sẽ không đến đâu, nhưng lúc Tạ Huyền Giới đi rõ ràng nói, ngươi cũng nói là hắn từ chỗ ngươi đi ra. Hắn dám nói hắn đến Ngọc Lân Đường làm gì sao? Mộ Minh Đường không thể cãi lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý. Tạ Huyền Thần dường như rất thản nhiên với mạng sống của mình, hắn dựa vào khung giường, mắt đã khép hờ. Chuyện hôm nay, chỉ có ngươi biết, ta biết, hắn biết, Hoàng đế và Thái Y Viện chắc chắn sẽ không biết ta đã tỉnh. Nhưng cũng tốt, ta có thể an nhàn vài ngày, nếu không, những lão giả đó vừa xuất hiện, ta chỉ muốn bẻ gãy cổ chúng. Mộ Minh Đường nghĩ đến sức mạnh phi thường của Tạ Huyền Thần, âm thầm rùng mình. Hắn nói bẻ gãy, có thể thật sự là nghĩa đen, bẻ gãy cổ. Lúc đầu Mộ Minh Đường còn nghĩ đám lính gác bên ngoài nhát gan, chuyện bé xé ra to, Kỳ Dương Vương đâu phải ác quỷ, có gì mà đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại Kỳ Dương Vương quả thực không phải ác quỷ, vì ác quỷ đâu có đáng sợ như hắn. Mộ Minh Đường thấy hắn nhắm mắt, vẻ mặt kiệt sức. Liền nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, khẽ buông màn rồi ra ngoài. Mộ Minh Đường đi được vài bước, quay đầu nhìn Tạ Huyền Thần, qua lớp màn, khuôn mặt hắn mờ mờ ảo ảo, càng thêm phần thánh thiện vô tội. Nhưng con người này lại có sức sát thương phi thường. Không ngạc nhiên khi hắn ra trận bất khả chiến bại, được mệnh danh là chiến kỳ sống. Không ngạc nhiên khi hắn tinh thần bất ổn, triều đình cảnh giác cao độ, đặc biệt phái nhiều binh sĩ canh giữ hắn, còn Donny đóng giày cho hắn bộ xiềng xích nặng nề để hạn chế hành động. Mộ Minh Đường thở dài, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tạ Huyền Thần lần này tỉnh dậy, không biết sẽ tỉnh táo được bao lâu. Nhưng theo đánh giá ngắn ngủi và chủ quan của Mộ Minh Đường, cô thấy Tạ Huyền Thần không phải là người bạo sát vô độ như lời đồn, cũng không phải hoàn toàn bị sát ý chi phối, mất đi ý thức con người. Có lẽ, chuyện hắn tàn sát đồng bào năm xưa còn có ẩn tình. Nhưng dù sao đi nữa, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đã cùng chung thuyền, Hoàng đế mong hắn chết, Tạ Huyền Giới mong hắn chết, ngay cả lính gác bên ngoài cũng mong hắn chết. Chỉ có Mộ Minh Đường muốn hắn sống lâu trăm tuổi. Chỉ dựa vào điều này, Mộ Minh Đường sẽ làm hết sức mình để hắn mau chóng khỏe lại. Việc cấp bách hiện nay, không nghi ngờ gì nữa, là bồi bổ cơ thể cho hắn, ít nhất là để hắn có đủ sức ngồi dậy. Tiếp theo, là tháo xiềng xích, để hắn có thể tự do hành động. Tạ Huyền Thần là người kiêu ngạo như vậy, hắn thà chết còn hơn là sống sót với bộ xiềng xích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần tỉnh dậy mang đến một điều tốt lành, đó là hắn có thể ăn cơm. Buổi tối, Mộ Minh Đường thử gọi hắn dậy, không ngờ lại thành công. Mộ Minh Đường vui mừng khôn xiết, lập tức mang đồ ăn của mình đến, đút cho Tạ Huyền Thần. Khi cô đặt món ăn hôm qua, không nghĩ rằng Tạ Huyền Thần sẽ tỉnh lại, nên món ăn hôm nay không phù hợp cho người bệnh. Nhưng ăn rau tươi dù sao cũng tốt hơn uống thức ăn lỏng, Mộ Minh Đường đút Tạ Huyền Thần ăn mà còn nói thầm. Vương gia, tuy nói vương phủ là của ngài, nhưng bây giờ, ngài thực sự đang sống nhờ khẩu phần của tôi. May mà mấy ngày trước tôi cố ý giả vờ ăn nhiều, bây giờ đồ ăn ít đi nhiều, người ngoài cũng không thấy ngạc nhiên. Tạ Huyền Thần không nói gì, Mộ Minh Đường tiếp tục lẩm bẩm, nói đến mới nhớ, ngày mai tôi còn phải nghĩ cách hối lộ lính gác. May mà sinh lễ tôi mang đến phong phú, đủ nuôi ngài, nếu không thật sự không chịu nổi kiểu bán đổi này. Tạ Huyền Thần chán nổi gân xanh, ngẩng đầu lạnh lùng liếc cô. Câm miệng, hắn không nói không có nghĩa là không nhớ. Hắn vẫn còn nhớ rõ Mộ Minh Đường lén gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm. Hắn đại lượng không chấp nhặt, cô còn được đằng chân lân đằng đầu sao? Cách chương.